Cường chế ngụy trang, chương 26, góc truyện audio.com. Mộc Ngôn không có việc gì để làm, liền lấy notebook đi ra lên mạng đinh một thanh âm vang lên, có bưu kiện mới tiến vào. Mộc Ngôn có chút khẩn trương, hắn chỉ có một hòm thư, mà này hòm thư là chuyên dụng. Là ai cho hắn phát đến đây tin tức là muốn như vậy sao? Mở ra bưu kiện cũng không phải tưởng người kia, Mộc Ngôn thoáng có điểm thất vọng. Bưu kiện là về vài người điều tra kết quả, nếu không phải nhìn đến này bưu kiện, Mộc Ngôn thiếu chút nữa đã quên chính mình tìm không ít tiền để người đi thăm dò phòng ngủ vài người còn có Dương Thâm bối cảnh. Điểm mở theo cái thứ nhất bắt đầu xem lên, Lam Tề, trong nhà đều làm quan, xem như quan đệ tam. Phụ thân và thúc thúc đều là thân ở chức vị quan trọng, xem như thực quyền nhân vật. Trong nhà chỉ có một người theo thương, làm buôn bán, cái khác thân bằng hảo hữu đều tại quân. Quân đội, chính trị, hai giới nhậm chức, khó trách có điểm thiếu gia tính tình, như vậy xuất thân cùng gia thế, lấy Lam Tề bình thường biểu hiện đến xem, đã muốn rất bề bộn. Ân, về sau nên lưu ý điểm, đừng đắc tội với người ta. Mộc Ngôn mở cái thứ hai thoạt nhìn, là Trịnh Văn Bân. Nguyên lai Trịnh Văn Bân là tư sinh tử, con ngoài giá thú, đến 15 tuổi thời điểm hắn mẫu thân mất mới bị tiếp về Trịnh gia. Miễn cưỡng được đến Trịnh gia lão gia tử tán thành, chính thức vào Trịnh gia gia phả. Trịnh gia theo thương, thân thích cũng phần lớn theo thương. Bất quá Trịnh Văn Bân gia có cô gả cho một quan trường người, vị này Trịnh gia cô gia. Chồng của cô, hỗn, làm, sống, giao tế, đắc cũng không tệ lắm, xem ra Trịnh gia là muốn đi nghiệp quan một đường. Mộc Ngôn vừa xem tư liệu, một bên ngẩng đầu xem vài lần Trịnh Văn Bân. Trịnh Văn Bân như trước tại vùi đầu tính hắn phí tổn trướng. Mộc Ngôn đột nhiên cười cười, Trịnh Văn Bân người này tuy rằng khéo đưa đầy lõi đời, nhưng là không thể phủ nhận vẫn là cử có ý tưởng. Thế này mới vừa mới bắt đầu học đại học liền tính toán chính mình gây dựng sự nghiệp. Nếu là làm hảo, đợi cho tốt nghiệp thời điểm cũng kém không nhiều lắm là một cái tổng. Tổng giám đốc, uy Trịnh Văn Bân, ngươi có tưởng hảo làm cái gì sinh ý sao? Trịnh Văn Bân cũng không ngẩng đầu lên nói, còn không có xác định bất quá trên tay có mấy cái bị tuyển hạng mục. Xem Trịnh Văn Bân tính như vậy nhận chân, Mộc Ngôn cũng không đã quấy rầy hắn, tiếp tục xem trên tay tư liệu. Lâm An, Lâm gia nhân, Lâm gia theo Lâm An gia gia kia thời chính là thiên môn. Đến Lâm An đại bá cũng chính là Lâm Khôn hắn cha triệt để đi hắc đạo. Đến này vài năm vẫn nghĩ tẩy trắng, muốn hoàn lương làm lương dân. Công dân tốt, bất quá Lâm An hắn ba cũng chưa đi con đường này, đầu tiên là lưu học sau lại làm lão sư. Giảng viên, nay đang ở nước ngoài tiến tu. Mộc Ngôn nhìn đến nơi này nở nụ cười, này Lâm gia thật đúng là tương phản lớn nhất gia đình. Một hỗn hắc người thế nhưng có đệ đệ tại trường học đi dạy, có thể nói là thế gian chi đại, vô kỳ bất hiếu. Thế giới rộng lớn, không gì không có, cũng khó trách Lâm An hắn ba đối hắn có nhiều như vậy yêu cầu, còn nhượng Lâm Khôn giám sát. Cuối cùng là Dương Thâm tư liệu, có liên quan Dương Thâm tư liệu cũng không nhiều, này xuất thân và bối cảnh cùng Lam Tề không sai biệt lắm. Bất quá Dương gia căn cơ tại A Thị cũng so Lam gia căn cơ càng vững chắc. Góc truyện audio.com, Dương Thâm xem như Dương gia hiếm thấy người, duy nhất một theo thương nhân, lại gần tổ tông phù hộ, đồng thời cũng là tự thân năng lực rất mạnh, thế này mới đem sinh ý làm được vui vẻ thủy khởi. Mạnh mẽ như dòng nước, không ai dám xem thường hắn. Mộc Ngôn cảm thán, đây mới là chân chính nghiệp quan nhất thể. Cũng khó trách Kiều Thành đối với hắn hòa Dương Thâm trong lúc đó sự tình thái độ. Đổi thành ai, gặp được chuyện này, đều sẽ là đứng ở Dương Thâm một bên, chỉ cần Dương Thâm không có làm ra nhân thần cùng phẫn sự tình. Xem xong tư liệu, Mộc Ngôn liền đem tư liệu triệt để cắt bỏ. Nhìn xem Trịnh Văn Bân, còn tại viết tính, Mộc Ngôn tính toán về sau hỏi một chút tiểu tử này, có cái gì không sinh ý hảo làm. Chính mình cũng đầu tư một chút xem có thể hay không kiếm chút tiền xài. Tóm lại không thể miệng ăn núi lở, ăn không ngồi rồi, kế tiếp vài ngày ngày nghỉ, ban ngày Mộc Ngôn tại cho thuê ốc. Phòng, đọc sách buổi tối hồi phòng ngủ, không phải bởi vì có bao nhiêu thích phòng ngủ, mà là hai người trụ một trong phòng, cuối cùng có người nói chuyện. So với chính mình một người cảm giác thoải mái rất nhiều. Trịnh Văn Bân không phải lắm miệng nhân, cũng không cố ý hỏi thăm Mộc Ngôn vì cái gì không trở về nhà, cũng không về thân thích nhà. Hai người cực có ăn ý cũng không đàm chính mình việc tư, đều nói chút đồng học hoặc là trong trường học sự tình. Đến ngày thứ sáu hôm nay, Mộc Ngôn sáng sớm ra ký túc xá lâu, liền nhìn đến Vu Hạ chờ ở phía dưới. Vu Hạ vừa thấy đến Mộc Ngôn bỏ chạy lại đây, trên mặt tràn đầy hưng phấn biểu tình. Mộc Ngôn, ta chờ ngươi thật lâu, cho ngươi gọi điện thoại ngươi cũng chưa tiếp. Mộc Ngôn âm thầm nhíu mày, hắn cũng không muốn nhìn đến Vu Hạ. Vu Hạ điện thoại hắn cũng thiết trí thành sổ đen, cự tuyệt tiếp nghe. Vu Hạ đối với Mộc Ngôn lời nói, chính là bom hẹn giờ, nói không chừng khi nào thì liền nhìn ra sơ hở đến đây. Nhưng là Dương Thâm hoài nghi hắn chân thật thân phận thời điểm, Mộc Ngôn nhưng không có này cảm giác. Thật giống như Dương Thâm hội hoài nghi chính mình, là muộn sớm sự tình, cũng chắc Dương Thâm sẽ không nói đi ra ngoài. Nhưng là đối với Vu Hạ, Mộc Ngôn cũng không như vậy cho rằng. Mộc Ngôn mặt không chút thay đổi nhìn Vu Hạ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Vu Hạ nhìn Mộc Ngôn này biểu tình, trong lòng giống như bị bát một chậu nước lạnh giống nhau, bất quá hắn vẫn là cười nói. Là như vậy, nghỉ thời điểm ta về nhà, mang theo không ít ăn lại đây. Cũng cho ngươi chuẩn bị một phần, ngươi nếu rảnh hiện tại theo ta đi lấy. Mộc Ngôn lắc đầu xem, không cần, chính ngươi ăn đi. Mộc Ngôn cũng không muốn cùng Vu Hạ dây dưa. Vu Hạ thực thất vọng, nhưng là cũng không có bị thất vọng đả bại. Này ăn đều là cố ý cho ngươi mang tới được, sợ ngươi ăn không quen bên này đồ ăn. Hơn nữa đều là ngươi thích nhất ăn mấy thứ, nếu không ta cho ngươi đưa lại đây. Tùy tiện ngươi, này hai ngày ta phòng ngủ đều có người, ngươi tùy thời đều có thể đưa lại đây. Mộc Ngôn nhìn Vu Hạ thật sự thực thích Trang Mộc Ngôn sao? Có lẽ đi, nhưng là Mộc Ngôn cảm thấy Vu Hạ loại này thích có vẻ đặc biệt yếu ớt, đặc biệt kinh. Chịu đựng, không dậy nổi khảo nghiệm, hơn nữa Trang Mộc Ngôn thân mình, chánh chủ, đối Vu Hạ cũng không có bất cứ tình cảm nào ngoại trừ tình bằng hữu. Trang Mộc Ngôn tại chết phía trước tưởng là như thế nào báo thù, mà không phải cái gì tình yêu linh tinh. Góc chuyện audio.com, Mộc Ngôn, ngươi chừng nào thì tại phòng ngủ, Mộc Ngôn chọn mi, ta không nhất định, ngươi muốn đưa liền trực tiếp đặt ở ta phòng ngủ là đến nơi. Không tiện lời nói liền tính, Vu Hạ nga một tiếng, có vẻ thực nản lòng, bất quá rất nhanh hắn vừa cười nói, Mộc Ngôn ngươi muốn đi ra ngoài sao, nếu không ta cùng ngươi cùng nhau, Mộc Ngôn hai tay cắm ở túi quần, nói, không cần ta có điểm sự tình muốn làm, ngươi không có việc gì lời nói ta trước hết đi. Vu Hạ vươn tay giữ chặt Mộc Ngôn ống tay áo. Mộc Ngôn, chúng ta, hảo hảo trò chuyện có thể chứ? Trong mắt tràn đầy khẩn cầu, Mộc Ngôn đã muốn có điểm không kiên nhẫn, hắn không muốn cùng Vu Hạ đứng ở ven đường tức nghiêng nghiêng. Biểu diễn cái gì ngươi nông ta nông tiết mục, cho nên khi hắn nhìn đến Dương Thâm xe lái tới được thời điểm, Mộc Ngôn lần đầu tiên cảm thấy Dương Thâm người này cũng không phải không có gì khác như vậy để người chán ghét. Dương Thâm vừa xuống xe, liền nhìn đến một nam sinh dây dưa Mộc Ngôn, mà Mộc Ngôn còn lại là tinh tinh mắt nhìn chính mình. Dương Thâm thiếu chút nữa hoảng sợ, nghĩ đến mặt trời mọc từ hướng Tây. Cười, này Mộc Ngôn, cũng chỉ có đang dùng đến chính mình thời điểm, mới có này biểu tình. Dương Thâm tiến lên, thực tự nhiên cũng thực thân mật nắm cả Mộc Ngôn bả vai, nói. Bảo bối, chúng ta đi thôi. Mộc Ngôn khóe miệng run rẩy, hắn hối hận, hắn không nên đối Dương Thâm có bất cứ chờ mong. Mà Vu Hạ còn lại là vẻ mặt tan nát cõi lòng nhìn Mộc Ngôn. Mộc Ngôn, này, ngươi cùng vị tiên sinh này là... Mộc Ngôn ngươi không cho ta giới thiệu một chút vị tiên sinh này sao? Mộc Ngôn rất muốn bỏ ra Dương Thâm đặt ở chính mình trên người tay, bất quá vì đả kích Vu Hạ tuyệt hắn si tâm vọng tưởng, Mộc Ngôn nhẫn. Mộc Ngôn đối Vu Hạ nói, vị này là Dương Thâm ta bằng hữu. Vu Hạ, ngươi cũng thấy đấy, ta đã muốn cùng người khác ước. Hẹn, tốt lắm, ta đây đi trước. Mộc Ngôn đằng, Vu Hạ không tin, càng nhiều là không cam lòng. Mộc Ngôn, có thể hay không cho ta một chút thời gian, ta liền nói mấy câu muốn nói. Mộc Ngôn trầm mặc, Dương Thâm cười nói, vị này là Vu Hạ đồng học đúng không? Ngươi hảo, ta là Dương Thâm, có liên quan Vu Mộc Ngôn bất cứ sự tình ngươi đều có thể theo ta nói. Vu Hạ trực tiếp không nhìn Dương Thâm, nhìn Mộc Ngôn cố chấp chờ đợi. Mộc Ngôn cười lạnh, sau đó ý bảo Dương Thâm buông tay, tiếp đối Vu Hạ nói. Đến bên kia đi thôi, đi ở phía trước, Vu Hạ theo ở phía sau, dừng lại cước bộ, Mộc Ngôn nhìn Vu Hạ, ngươi không phải có chuyện nói sao, Mộc Ngôn, vị kia họ Dương là người nào ngươi biết không? Ngươi có biết hay không giống bọn họ người như vậy đều là không đáng tin cậy, đối với ngươi khẳng định không có hảo tâm. Mộc Ngôn, ngươi trăm ngàn đừng bị người lừa, Mộc Ngôn nở nụ cười, ngươi nói xong rồi sao, nói xong ta bước đi, không, ngươi đằng. Mộc Ngôn, ngươi không cần dỗi, ngươi giận ta có thể, không nghĩ, để ý ta cũng chưa quan hệ. Nhưng là ngươi không thể vì vậy nguyên nhân cùng người như vậy cùng một chỗ. Kia họ Dương vừa thấy sẽ không là cái gì người tốt, ta thật sự thực lo lắng ngươi. Ngươi không biết trong xã hội còn có người như vậy, thích nhất đùa bỡn người khác cảm tình. Vu Hạ tận tình khuyên bảo nói. Mộc Ngôn nhịn không được cười ra tiếng đến. Vu Hạ, ngươi rất để mắt chính mình, cũng quá xem nhẹ ta. Ai cũng không là ngốc tử, ta chính mình sự tình ta có đúng mực, không nhọc ngươi lo lắng. Góc chuyện audio.com, nếu ngươi không có những chuyện khác ta đây đi, lúc này đây Vu Hạ cầu xin không thể lưu lại Mộc Ngôn. chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộc Ngôn lên Dương Thâm xe. Vu Hạ nổi giận đùng đùng, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, Mộc Ngôn ta sẽ không buông tha. Khách Trương,